Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, Thành Thật Nam Nhân 26. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ chỉ là đem Vương Bác xem như một con đường lùi. Lớn tuổi chơi không? Động, có Vương Bác chiếu cố nàng, nuôi nàng. Hiện tại Vương Bác muốn cùng với nàng ly hôn. Nàng còn phải từ Vương Bác trên người đào khối thịt, hoặc là 20 vạn, hoặc là một phòng nhỏ. Nàng thật đúng là dám nói, đem phòng ở cho Thái An Kỳ. Mẹ con bọn hắn ngủ ngoài đường sao? Lại nói một bộ phòng ở cũng không chỉ 20 vạn. Về sau còn phải di rời phòng ở, giá cả sẽ chỉ cao hơn. Thái An Kỳ về phòng ngủ thu thập hành lý liền chuẩn bị đi. Nàng mới không muốn cùng hai mẹ con này ở tại chung một mái nhà. Thái An Kỳ nói ra, ly hôn hay không? Các người nghĩ kỹ nói cho ta. Ly hôn, chuẩn bị 20 vạn. Ly hôn hay không là do các ngươi. Người đi chỗ nào? Vương Bác xanh mặt hỏi. Người quản ta đi chỗ nào? Thái An Kỳ tức giận nói. Vương Bác khí muốn chết. Thái An Kỳ không ly hôn. Mình chơi mình. Thế nhưng là, hắn đâu? Chẳng lẽ nữ nhân này liền cả một đời là thê tử của hắn? Thê tử của hắn trằn trọc tại nam nhân khác trong ngực. Nàng tiêu dao tự tại. Mình lại không có cách nào bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói ra. Nếu như ngươi vượt ra khỏi cái cửa này, ngươi đồ vật ta đều cho ngươi hủy. Thái An Kỳ lập tức uốn éo khuôn mặt. Bén nhọn hô. Ngươi dám. Ta không có cái gì không dám. Váy của ngươi không phải cũng bị cắt sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Tại chưa có xác định đến cùng ly hôn hay không, ngươi cũng không thể rời đi cái nhà này. Ngươi, Thái An Kỳ tức giận đến dậm chân. Ngươi đây là giam lỏng ta. Ta muốn báo cảnh sát. Ngươi trộm ta đồ vật. Ngươi là kẻ trộm. Ninh Thư phi thường chấn định nói ra. Có thể, trong điện thoại di động của ta có ngươi bán dâm ảnh chụp. Đúng, còn có ngươi cùng người khác chat sex video. Có thể khống cáo ngươi truyền bá dâm, uế đồ vật. Thái An Kỳ xanh cả mặt ngu ngơ mà nhìn Ninh Thư. Ngươi tại sao có thể dạng? Này, cái này lão bà làm sao lợi hại như vậy? Coi là chỉ là một cái khúm núm lão bà. Nàng làm thế nào chiếm được nàng chat sex video? Nàng biết chat sex, lúc trước lại cũng không nói gì. Vương Bác sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên biết chat sex. Không thể tưởng tượng mà nhìn Thái An Kỳ. Người đến cùng là cái gì nữ nhân? Phóng đãng thành dạng này. Thái An Kỳ đầu tiên là ha ha cười lạnh một tiếng. Nhưng sau nói ra, nếu như không phải là các ngươi nam nhân muốn nhìn, ta sẽ cởi. Nam nhân muốn nhìn, người liền có thể cởi. Thái An Kỳ, người nữ nhân này. Vương Bác quát, Thái An Kỳ lại một chút không thèm để ý. Đàn ông các ngươi đều có thể chơi, có thể phóng đãng. Vì cái gì nữ nhân không thể? Vì cái gì? Ta, Vương Bác bị Thái An Kỳ nói đến ế trụ, không biết nên nói thế nào. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn rời khỏi, vẫn là lưu lại? Ngươi nghĩ kỹ. Thái An Kỳ hừ một tiếng, lưu lại, nàng những cái kia hàng hiệu cũng không thể bị không biết hàng lão bà làm hỏng. Thân thể của nàng xuất hiện mau bệnh. Những cái kia nghĩ muốn lấy lòng nàng nam nhân, không có khả năng lại mua cho nàng đồ vật. Thái An Kỳ đem cái vali kéo về phòng ngủ, đem cửa bành một tiếng đóng lại. Vương Bác ngơ ngác nhìn cửa phòng. Ninh Thư hỏi, đói bụng sao? Làm điểm cơm, ăn. Vương Bác xoay đầu lại nhìn Ninh Thư nói ra, mẹ, ta nghĩ ly hôn, nhất định phải ly hôn. Liền xem như đưa tiền ta cũng phải cùng nữ nhân này ly hôn. Vương Bác một mặt kiên quyết. Ninh Thư có chút im lặng. Khó trách kịch bản bên trong bị Thái An Kỳ lấy đi. Vốn liếng là bởi vì Vương Bác. Dương Tử Di vì con của mình, tự nhiên là lại nhiều tiền cũng cho. Ninh Thư nói ra, ta sẽ khiến hai ngươi ly hôn. 20 vạn không thể cho. Phòng ở càng sẽ không cho nàng. Mà lại, Ninh Thư nhìn Vương Bác, người nguyện ý bị, người nói trên đầu của mình bị mang theo vô số nón xanh. Cùng Thái An Kỳ Ly, hôn sau, người cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới. Không thể vẫn luôn tại Thái An. Kỳ bóng ma hạ, Vương Bác chăm chú nhíu mày. Có chút đồi phế nói ra, kia có biện pháp nào? Ngoại trừ đưa tiền còn có biện pháp nào thoát khỏi Thái An Kỳ? Từ từ sẽ đến, luôn sẽ có biện pháp. Ninh Thư vào phòng bếp, nấu mì, Vương Bác nói ra, không cần cho nàng nấu. Nàng tự mình biết gọi đồ ăn. Đã Vương Bác nói không cho Thái An Kỳ chuẩn bị, Ninh Thư liền không làm. Cũng, chỉ có thể làm hai bát mì. Thái An Kỳ ra nhìn thấy căn bản cũng không có cơm của mình. Lập tức sắc mặt, khó coi, trực tiếp cầm điện thoại di động gọi đồ ăn. Nhân viên giao thức ăn đến sau. Thái An Kỳ đối nhân viên giao thức ăn nói ra. Bọn hắn trả tiền. Sau đó cầm theo đồ vật liền vào phòng ngủ. Nhân viên giao thức ăn nhìn Ninh Thư cùng Vương Bác. Vương Bác sắc mặt cực kỳ khó coi. Gặp nhân viên giao thức ăn nhìn mình, phi thường không cam lòng trả tiền. Ninh Thư giữ im lặng, nhìn Vương Bác thống hận biểu tình. Nói ra, từ từ sẽ đến. Vương Bác bực bội vò đầu, nhìn đồi phế cực kỳ. Ninh Thư an ủi hắn. Tất cả thống khổ đều là hạnh phúc tiến đến trước đó gặp. Trắc trở, cuộc sống hạnh phúc liền lộ ra đầy đủ chân quý. Tựa như nàng, sinh hoạt tại trong bệnh viện. Sao sao tại ốm đau bên trong hành. Hạ, nhân sinh xem như bất hạnh. Nhưng là những bệnh này đau nhức tôi luyện. Linh hồn của nàng, sau khi chết bởi vì linh hồn hợp cách, bị hệ thống bắt được. Bắt đầu nhân sinh, mới. Người về sau sẽ gặp phải người càng tốt hơn. Ai lúc còn trẻ không có gặp được mấy thứ cặn bã. Ninh Thư vỗ vỗ Vương Bác bả vai, truyền một đạo khí kình cho Vương Bác. Vì Thái An Kỳ hành hạ mình không đáng. Vương Bác mím chặt môi. Ninh Thư nói ra, không muốn luôn ngủ phòng khách, trở về phòng đi ngủ. Đây là nhà của chúng ta, ngươi làm sao lại không thể ngủ phòng ngủ? Vương Bác lắc đầu. Thế nhưng là ta không muốn nhìn thấy nàng kia theo ngươi, Ninh Thư nói. Vương Bác càng nghĩ càng sinh khí. Nửa đêm thời điểm, trực tiếp vào phòng ngủ, đặt ở Thái An Kỳ trên người. Hắn như vậy cố kỵ Thái An Kỳ cảm thụ, nhưng là Thái An Kỳ lại cùng nam nhân khác lăn cùng một chỗ. Vương Bác trong lòng toát ra một cỗ lệ khí, càng nghĩ càng không đáng. Vương Bác thô bạo đi vào, đem Thái An Kỳ đau hét lên, đánh lấy để Vương Bác ra ngoài, để Vương Bác lan. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ một mặt vặn vẹo dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy tốt, không thú vị. Hắn làm như vậy lại lấy được cái gì? Biết rõ Thái An Kỳ là cái dạng gì người, coi là dạng này liền có thể trả thù nàng sao? Vương Bác mặc vào quần, nhìn cũng không nhìn trên giường đau đến sụi lơ Thái An Kỳ, quay người liền ra cửa. Thái An Kỳ là một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Không biết có bao nhiêu nam nhân, hắn làm như vậy, vũ nhục vẫn là chính mình. Thái An Kỳ là một cái liền kỹ nữ cũng không bằng nữ nhân. Ninh Thư tại căn phòng cách vách nghe được Thái An Kỳ tiếng kêu thảm thiết. Mở cửa nhìn thấy Vương Bác từ trong phòng ngủ ra. Vương Bác nhìn thấy Ninh Thư, hướng Ninh Thư nói ra. Mẹ, ta không sao, ta muốn nhanh lên ly hôn. Ninh Thư nhìn hiện tại Vương Bác so trước đó bình tĩnh rất nhiều, cũng là thoải mái dáng vẻ, phẫn nộ thương tâm đều là bởi vì quan tâm, bình thản như người xa lạ mới thật, sự là không cần thiết. Mặc dù Vương Bác không có hoàn toàn thả hạ Thái An Kỳ, lại là một cái khởi đầu. Tốt, hết chương.